Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Đêm trăng tròn. Cố lên làm này nha. Giống hác, ngày tốt lành này nha. Giống hác, liền muốn đến nha. Giống hác, không dựa vào trời này nha. Giống hác, không dựa vào này nha. Giống hác, Thanh Vân trại này nha. Giống hác, là thân nhân này nha. Giống hác, cuối thu Thanh Vân trại. Trăm ngàn năm qua, lần thứ nhất xuất hiện khí thế ngất trời lao động cảnh tượng. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người, vai gánh tay nhấc lên một giỏ giỏ bùn đất, hoặc trồng canh, hoặc lấp hố, tạo ra từng mảnh ruộng bậc thang. Lại có người gánh vác hòn đá, từng bước chật vật di động, dùng để đắp lên ao nước. Tuổi già người gieo xuống đông loại, chờ mong năm sau có cái thu hoạch tốt. Chúng phụ nhân thừa dịp tình thiên, đem từng chương tiêu chế xong bách thú da lông, may thợ may váy vớ giày, chuẩn bị đông cần. Cũng có người đem từng khối ướp gia vị phơi nắng tốt mặn thịt, cất vào thổ bình bên trong phong kín miệng, mà đối đãi tuyết lớn ngập núi sau dùng ăn. Đám trẻ con thì tại lâm thời lên trong học đường đọc sách, theo phu tử Phương Lâm lãng lãng đọc sách. Đám nam nhân phòng giam âm thanh, chúng phụ nhân nói chuyện phiếm âm thanh, đám trẻ con người đọc sách, hội tụ vào một chỗ, hình thành cái này thiên tai không dứt trong loạn thế tuyệt vời nhất thanh âm. Lao động cùng học tập là thế gian này lớn nhất thiện sự tình. Bắc Sơn giữa sườn núi đập chứa nước phía dưới vị trí. Lâm Ninh mang theo giản dị nhưng kỹ càng khẩu trang, cùng một bên cạnh toàn thân cao thấp đều bảo bọc Khương Thái Hư nói. Khương Thái Hư sa mỏng hạ sắc mặt trắng bệch, chỉ chọn gật đầu, không có mở miệng. Hắn đã nín hơi hồi lâu. Tuy là cao phẩm tông sư, nội lực có thể sinh sôi không ngừng, nhưng lâu dài không hô hấp, vẫn như cũ không cách nào tự mãn. Gặp hắn như vậy, Lâm Ninh thở dài nói, Khương huynh, đây là ngũ cốc luân hồi chi vật, nhìn bẩn thỉu, lại là người trả lại thiên địa linh vật, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người chỉ dùng cái này hoàn trả thiên địa sinh cây cỏ, dê bò ăn cỏ mộc, người cùng mãnh thú lại ăn dê bò, mà chúng ta cặn bã cùng thi thể lại có thể mập cây cỏ. Đây là thiên đạo tuần hoàn a. Không chỉ có như thế, ta mong rằng Khương huynh có thể đem này ủ phân chi pháp truyền chư thiên hạ. Bách tính nếu có được này lương pháp, mỗi mẫu ruộng có thể thu nhiều hai đấu, ra sao nói chuyện may mắn. Khương Thái Hư nghe vậy, rốt cục không ấm ức, từ đáy lòng khen, Lâm lang quân chi nhân, ta không kịp, có thể vừa mới mở miệng, một cỗ tàu mùi thối liền chui vào trong miệng, để có bệnh thích sạch sẽ hắn như muốn buồn nôn. Nhưng ở Lâm Ninh nụ cười nhàn nhạt nhìn chăm chú, Khương Thái Hư hay là lấy lớn lao nghị lực, vượt qua loại cảm giác này. Đồng thời cùng Lâm Ninh cùng một chỗ dùng vòng sắt đâm đen trúc làm thành gậy quấy phân heo. Đại lực lăn lộn lên ủ phân tới. Pia, một đóa phân hoa tóe lên rất cao, bay vụt mà đến, Khương Thái Hư sắc mặt đại biến, lại khó chống cự, mũi chân điểm nhẹ, bay rớt ra ngoài. Lâm Ninh thấy chi, cười lên ha hà. Khương Thái Hư phát hiện bất quá là một trận sợ bóng sợ gió về sau, thở phào xả giận, lắc đầu cười khổ tiến lên, do dự mãi, cuối cùng vẫn là vượt qua trong nội tâm chán ghét cùng sợ hãi. Lại lần nữa mở làm, hắn phát hiện, mỗi khi chân hắn an tâm lao động xuống dưới, mà phần này lao động tương lai sẽ rất nhiều nhờ vào thương sinh phúc lợi lúc. Hắn lúc trước bởi vì liều lĩnh mà phù phiếm cảnh giới, liền sẽ một chút xíu nện vững chắc xuống dưới. Với hắn mà nói, đây chính là dựng lại đại đạo chi cơ. A, trên núi bên trên, một cái nhìn mới hơn 10 tuổi còn ghim búi tóc nha đầu, gánh vác lấy một khối cơ hồ cùng nàng một nửa cao tảng đá lớn. một đường phi nước đại. Tại nàng về sau, một phấn điêu ngọc trác mang theo một đầu chân thọt đại hắc cầu tiểu nha đầu. Theo sát cô gái trước mặt chạy trước, đỏ bừng nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Lớn tiếng hô hào, cố lên, cố lên, tiểu nam tỉ tỉ cố lên. Ninh Nam Nam nghe vậy, lập tức lại phi nước đại hai bước. Có thể cuối cùng vẫn là quá mệt mỏi, tốc độ chậm dần, lại miệng lớn thở hào hển. Nàng quay đầu, tội nghiệp nói, tiểu cửu nhi, ta không chạy nổi. Tiểu cửu nương nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, nói, tiểu nam a, ngươi lại biến đổi biện pháp cùng ta lấy ăn. Dọc theo con đường này, ngươi đều ngừng tám về, mỗi lần đều như vậy. Ninh Nam Nam nghe vậy, lập tức tích tụ ra một cái to lớn vẻ mặt vui cười, nói, tiểu cửu nhi, ta lúc này là thật không chạy nổi, tuy nhiên chỉ cần ngươi lại cho ta một miếng thịt, ta ăn liền có thể sinh ra khí lực, nhất định cố lên khiêng đá, cho ngươi trong phòng xây một cái bể bơi. Trong phòng bể bơi, hai người hay là hôm kia trong đêm nghe Lâm Ninh kể chuyện xưa lúc biết đến. Hai tiểu cô nương lúc ấy liền nghe thẳng mắt, chưa từng nghĩ đến, còn có thể trong phòng trồng cái ao nước lớn đến tắm rửa. Rất là tâm động hạ, liền cũng muốn làm một cái, nhưng hôm nay trong sơn trại đại nhân không có một cái người rảnh rỗi. Ai có công phu giúp các nàng làm cái này, cho nên hai người tổng cộng phía dưới, liền tự mình đến làm, lại một đường nũng nịu, thuyết phục Xuân Di. Nhường ra một gian nhàn rỗi phòng, hai người còn dựa theo Lâm Ninh trong chuyện xưa miêu tả dáng vẻ. Đại khái họa mở đầu sơ đồ phác thảo, liền bắt đầu khởi công. Bây giờ Ninh Nam Nam tại Điền Ngũ Nương dạy bảo hạ đã bắt đầu tập võ. Nó tiến bộ chi phi tốc, ngay cả Điền Ngũ Nương cũng vì đó chấn kinh. Nhất là tiểu nha đầu càng ngày càng tăng khí lực, có thể xưng khủng bố. Dùng Lâm Ninh mà nói, ta cái này biểu muội cũng là một đầu hình người bạo long. Duy nhất có chút tiếc nuối, chính là Ninh Nam Nam tốt quyền, hảo đao, không hảo kiếm, trong mồm miệng lớn nhai lấy tiểu cửu nương nhét vào đến thịt khô. Căng phòng chống đỡ mặt đều thành bóng da, có thể Ninh Nam Nam lại hạnh phúc nheo lại mắt to. Cõng tảng đá lớn, vẫn không quên nghiêng nghiêng đầu từ từ tiểu cửu nương, ngứa tiểu cửu nương lạc lạc cười không ngừng. Tuy nhiên nhìn thấy Ninh Nam Nam lại nhìn về phía bệnh nặng mới khỏi tiểu hôi hôi. Hù tiểu hôi hôi cụp đuôi, ngao ngao, trực khiếu. Còn hướng phía sau mình tránh, tiểu cửu nương liền không cao hứng. Chả trách, ngươi có thể hay không đừng dọa tiểu hôi hôi. Nó thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Ninh Nam Nam nghe vậy, tiếc hận nói, thật sự là đáng tiếc. Từ khi mấy ngày trước đây nàng mặt dày mày dạn cùng tiểu cửu nương một học. Bạn về nhà làm khách, một cái người ăn người nhà hơn phân nửa con chó về sau. Từ đây nhìn thấy mỗi một con chó, đối với nàng mà nói đều vô cùng sung mãn lực hấp dẫn. Chỉ tiếc nàng biểu ca còn có tiểu cửu nương đều không cho phép chính nàng đánh chó ăn. Bởi vì trong sơn trại chó phần lớn là chó săn, muốn vào núi đi săn, nhai xong trong miệng thịt khô, Ninh Nam Nam quả nhiên cảm thấy trong thân thể lại tràn ngập khí lực. Hướng về phía tiểu hôi hôi một nhe răng trừng mắt, một đôi răng nanh kém chút không có đem tiểu hôi hôi gan chó hoảng sợ phá. Sau đó tại tiểu cửu nương trách cư hạ, cười ha ha lấy cõng lên hòn đá, nhanh như chớp mà chạy hướng bắc núi Mặc Trúc Viện. Bận rộn một ngày rốt cục đi qua, trời chiều xuống núi về sau, một vòng tròn trịa hạo nguyệt lên không. Hôm nay là đêm trung thu, cũng là Xuân Di sinh nhật, trừ Lâm Ninh sớm dừng lại lao động, Hòa Điền Ngũ Nương về nhà chuẩn bị bên ngoài. Năm nay còn có so những năm qua nhiều hơn nhiều người đến vì Xuân Di 30 sinh nhật chúc thọ. Tuy nhiên đại đa số người chỉ là đem lễ vật đưa đến, xa xa cho Xuân Di đập cái đầu, liền cáo từ rời đi. ngươi xem một chút ngươi, biên những cái kia cố sự để người tin đi, bây giờ lại đến cho ta dập đầu, cái này như thế nào cho phải, ta nơi nào nhận được lên, bạch bạch để người chế giễu. Xuân Di đối với mấy cái này lễ cùng dập đầu cảm thấy bất an. Tại Mặc Trúc trong nội viện Thính Vũ Hiên hạ, oán trách Lâm Ninh nói, Thính Vũ Hiên bên trong, an trí lớn một chương bàn tròn lớn, ngoài đình còn sắp đặt mấy chương bàn nhỏ. Hôm nay đến chúc thọ người khá nhiều, một bàn khẳng định không ngồi được. Bàn tròn lớn từ Xuân Di cùng sơn trại mấy vị lớn tuổi gia chủ còn có như là tôn bá dạng này lão. Người ngồi, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương thì cùng một chỗ ngồi một bàn nhỏ bên cạnh. Như vậy, tôn lão, để một số người nhìn ở trong mắt, có chút cảm động, Lâm Ninh cười nói, có cái gì không chịu nổi. Nếu không phải Xuân Di dưỡng dục ta lớn lên, ta cũng sẽ không để người đi cứu bọn họ. Không cứu bọn họ, đừng nói bây giờ có thể rơi xuống chân tới qua thời gian. Còn sống không có sống đều là vấn đề. Chúng ta dù thi ân bất cầu báo, không ham bọn họ báo đáp ân cứu mạng, đưa chút việc nhà lễ đập cái đầu hay là nhận được lên. Xuân Di nói không lại hắn, chỉ cười nói, lệch ngươi nói lý nhiều. Phương Lâm bọn người cười to. Phương Lâm nói, ban đầu ta còn lo lắng những người kia không nhận nợ. Lúc trước bọn họ thế mà đều đi tạ tắc hạ học cung này hai vị. Thật làm cho ta để ý. Về sau, hắc, lại có bực này diệu kế. Cái này bách tính, cư nhiên như thế dễ bị lừa. Việc quan hệ Khương Thái Hư cùng Ngô Viện, cho nên Phương Lâm không có nhiều lời. Lâm Ninh cùng bên cạnh Điền Ngũ Nương châm chén thanh tửu. Sau đó lại cùng mình rót đầy về sau, mỉm cười nói, bách tính hoàn toàn chính xác dễ bị lừa, nhưng lừa gạt nhất thời dễ bị lừa, lừa gạt cả đời lại khó. Trên thực tế, như chúng ta sơn trại bực này tình hình, ngay cả nhất thời cũng khó khăn lừa gạt, mà sở dĩ có thể thủ tín tại bọn hắn, là bởi vì chúng ta sơn trại từ trên xuống dưới, đều tại thiết thực lao động. Vì bọn họ sinh tử tồn vong mà vất vả, lại thêm Khương Thái Hư cùng Ngô Tiến Sĩ trải qua giải thích. Còn có những cái kia tiểu cố sự công lao, cuối cùng để bọn hắn tín nhiệm chúng ta. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta thực sự không có gạt người, chúng ta lừa qua bọn họ à? Ta làm sao không biết? Phương Lâm, Đặng Tuyết Nương đối Xuân Di cười nói, tiểu Ninh cái miệng này thật sự là có thể để đen trắng điên đảo, còn để người nói không ra lời. Lâm Ninh ha ha cười nói, có thể khiến người ta nói không ra lời, nói rõ ta có lý. Nói đến tận đây, nhất chuyển tiếng nói, nói, hôm nay không nói những này. Tới tới tới, Ngũ Nương, Tiểu Cửu, Tiểu Nam, Ân, còn có Ni Ni cũng tới. Chúng ta cùng một chỗ kính Xuân Di mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Dứt lời, đứng dậy nâng tửu quỳ xuống. Điền Ngũ Nương, Điền Cửu Nương, Ninh Nam Nam còn có nảy sinh xấu hổ Chu Ni Ni cùng nhau ở bên cạnh hắn sau lưng quỳ xuống. Nâng chén kính Xuân Di. Xuân Di đã sớm vành mắt đỏ, luôn miệng kêu lên, Phương Lâm có lẽ là vừa bị nghẹn hạ. Lúc này náo sắp nổi đến, lớn tiếng nói, không thành không thành, chỉ đơn giản như vậy cũng không thành. Tiểu Ninh, Xuân Di nuôi ngươi lớn lên lao khổ công cao, hôm nay là nàng 30 thọ thần sinh nhật, ngươi chỉ một câu này lời nói. Không đợi Lâm Ninh mở miệng, Xuân Di liền bận bịu giải thích, lễ đều đưa qua, tặng là Ninh gia tổ truyền chi kia bích ngọc vòng tay. Nguyên bản Lâm Ninh là đưa cho Điền Ngũ Nương, có thể Điền Ngũ Nương võ công cao như vậy, trên thân không thích hợp đeo những thứ này, nếu không động thủ lúc, còn muốn phân ra rất nhiều tinh lực đến, bảo hộ vòng ngọc không bị chân khí chấn vỡ. Hai người thương nghị hạ, biết Xuân Di đối Ninh ra tình cảm, liền đem vòng ngọc chúc thọ lễ, đưa cho Xuân Di, nghe Xuân Di nói như vậy. Phương Lâm lại ngay cả liền lắc đầu nói, ta nói là mừng thọ từ, quá ngắn, quá không có ý mới. Lâm Ninh dạng này đại học vấn, liền nói những này, chẳng lẽ không phải không có hiếu tâm? Hồ Đại Sơn, Đặng Tuyết Nương, Chu Thành các loại lão người nhao nhao đánh trống reo hò đứng lên. Trong lúc nhất thời náo nhiệt chi cực, Lâm Ninh mừng rỡ dệt hoa trên gấm. Ha ha cười nói, tam thúc đừng nóng vội, ta chỗ này còn có. Nói, nâng chén ngâm nói, nhà ta lão mẫu không phải người. Mọi người xôn xao, ngay cả Điền Ngũ Nương đều khiếp sợ sắc mặt thay đổi. Thậm chí hoài nghi cái này phu quân chẳng lẽ một đêm trở lại lúc ban đầu à. Cũng may liền nghe hắn lại nói, cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Tốt. Cái này nhất chuyển gãy, lại làm cho mọi người nghe được mặc trúc ngoài viện truyền đến âm thanh ủng hộ. Mọi người nhìn lại, đã thấy đúng là Hoàng Hồng Nhi cùng Quân Nhi chủ tớ. Pháp Khắc Đại Sư, Diệu Thu Sư Thái còn có Linh Lung Tiểu Đạo cô một nhà. Lại có cũng là Khương Thái Hư cùng Ngô Viện hai người tới tới. Lâm Ninh vẫn như cũ không có đứng dậy. Phương Lâm các loại bận bịu mời bọn họ đi vào, lại chuẩn bị để bàn lớn, tự nhiên lại là tốt một phen chối từ. Sau cùng Tôn Bá phái người lấy bàn nhỏ cùng đệm đến. Phương riêng phần mình ngồi xuống, ba nhóm người riêng phần mình dâng lên quà chúc thọ về sau. Hoàng Hồng Nhi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Ninh, nói, tiểu lang quân mới hai nói thật thú vị chi cực. Có thể ta đoán còn chưa nói chỉ, ngại gì nói toàn, hôm nay ngày đại hỷ, Lâm Ninh cũng không còn khó xử nàng. Ha ha cười nói, chuyện nào có đáng gì, lại lại nghe, nuôi nhi nữ đều là tặc. Lời này nghe tiểu cửu nương nhanh cười đau xốc hông, Xuân Di nuôi nhi nữ không phải liền là nàng cùng tỷ phu Lâm Ninh nha. Bọn họ đều là sơn tặc nha. Liền nghe Lâm Ninh lại chuyển hướng nói, trộm đến bàn đào hiến ân hôn. Vừa dứt lời, liền gặp tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam một người từ tay áo trong túi lấy ra một viên lớn đào nhi. Vui vẻ không hết phụng cho Xuân Di. Trong lúc nhất thời, tiếng khen đinh tai nhức óc. Tốt tốt tốt, nhanh lên đi, nhanh lên đi. Tại vô cùng vui sướng Xuân Di luôn miệng tiếng thúc giục bên trong. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương liếc nhau, trong ánh mắt nói không hết ấm áp cùng hạnh phúc. Hai người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch về sau. Cùng một chỗ đứng dậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.